Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, tìm người. Mấy ngày sau, Bình Vân Sơn trên không chẳng biết lúc nào bay tới một mảnh tường vân. Tường vân chiếm diện tích có tới 100 mẫu, toàn vẹn không giống cái khác đám mây một dạng nhu hòa. Ngược lại lộ ra cỗ nặng nề, từ chỗ cao xem. Tại cái kia tường vân bên trên, lại có một tòa xa hoa cung điện đứng sừng sững, trong đó mái hiên trùng điệp, quỳnh lâu ngọc vũ đều có linh quang tỏa ra. Từng vị tư sắc, khí chất đều tốt nữ tử hành tẩu trong lúc đó, đảm nhiệm nơi đây theo hầu nô bộc, khi thì có tiên cầm thụy thú qua lại, hoa quả tươi rượu ngon mùi thơm ngát bay tới, tốt một bộ tiên gia thịnh cảnh. Đây là Bách Thảo Tông chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách đằng thiên các. Từ trước đến giờ chỉ ở tông môn trụ sở nơi trọng yếu qua lại. Lại không nghĩ, hôm nay vậy mà đi tới có thể nói hoang man chỗ Bắc Xuyên Sơn Mạch. Đằng thiên các hậu viện, ngọc chất đình đài ở giữa, có 3 người mà đứng. Chính giữa là một vị chắp 2 tay sau lưng, mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Người này tướng mạo tài trí bất phàm, khí chất mang theo tiêu điều tịch mịch, trên thân tự mang một luồng thoát trần phiêu giật chi khí. Vừa lúc tiên cư bên trong có tiên nhân, bành, cách đó không xa, một cái gầy lùn nam tử bị người một chưởng hung hăng đánh bay trên mặt đất. Hắn thân hình co quắp ngã xuống đất, hiện ra linh quang ngọc thạch mặt đất, cũng bị chấn xuất đạo đạo vết nứt. Đáng chết, người nói chuyện là vị đồng tử dáng dấp tu sĩ, đầu lâu hơi lớn, tứ chi ngắn nhỏ, nhưng trên thân khí tức lại cực kỳ hung tàn, ngang ngược. Đồng tử tiến lên một bước, một phát bắt được nam tử tóc, giận dữ hét, mau nói, ngươi gia chủ tử trốn đi nơi nào? Khụ khụ, nam tử há miệng, trong cổ họng đều là bọt máu. Hắn mắt mang xem thường nhìn về phía đồng tử, thanh âm khàn giọng mở miệng, nhà ta, công tử, sẽ vì ta báo thù, ngươi sớm muộn, cũng không thể chết tử tế. Đồng tử nghe vậy, lúc này mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, đại thủ lật một cái, đánh ra phía dưới liền ngay cả hư không đều đột nhiên chấn động. Bành, nam tử thân hình một thẳng, lần nữa bị đánh vào mặt đất. Hồn thân Bách Hải cơ hồ lại không một chỗ hoàn hảo. Không có tác dụng, ngọc đình phía dưới, khí chất xuất trần nam tử trẻ tuổi tựa hồ không chút nào thụ giữa sân tình hình ảnh hưởng. Trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, trong mắt đều là xa xăm mênh mông. Hắn bị người chủng hạ rồi tỏa tâm pháp chú. Nếu không thể giải trừ chú thuật, liền tuyệt sẽ không phản bội vạn tà công tử. Mà trên người hắn pháp thuật, không phải kim đan không thể giải, người ta đối với cái này đều bất lực. Đáng giận, việc này đồng tử cũng biết, nhưng lại không muốn kiềm chế lửa giận trong lòng. Lần nữa tiến lên một bước, một cước hung hăng đạp xuống. Ba, trên mặt đất, nam tử một cánh tay trực tiếp bị hắn giẫm thành bọt máu. Nhưng đối phương cũng đã bất lực kêu rên, man đồng. Phải giết trực tiếp, giết chính là, làm gì như thế, người trẻ tuổi tựa hồ không thích trước mắt tràng cảnh, hơi nhíu mày, nói, như không ngoại lệ, cái kia vạn tà sợ là đã rời đi Bách Thảo Tông phạm vi thế lực. Người coi như lại thế nào tra tấn, cũng là vô dụng, Trương Đạo Hữu nói là, man đồng gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, người nào có thể nghĩ đến. Vạn tà công tử trên thân lại có càn khôn na di phù bực này nghịch thiên chi vật. Vạn tà lai lịch có chút cổ quái, sợ là có thể được một vị nào đó nguyên thần chân nhân truyền thừa. Người trẻ tuổi cũng là khuôn, mặt nghiêm một chút, lãnh đạm nói, bất quá, hắn mặc dù một thân đỉnh tiêm tà công, lại quá mức lộn xộn, giống như là giã lộ xuất thân, 8/9/10. Không có cao nhân dạy bảo, liền xem như được nguyên thần truyền thừa, hắn cũng khó cùng Trương đạo hữu so sánh. Man Đồng hướng phía người trẻ tuổi lấy lòng cười một tiếng, nói: "Đạo chân huynh thế nhưng là La Phù Tiên Tông chân truyền. Vạn Tà công tử có thể dưới tay ngươi trốn tính mệnh, cũng đủ rồi kiêu ngạo." "Không tệ, không tệ." Người trẻ tuổi sau lưng hai người đều là Bách Thảo Tông đại danh đỉnh đỉnh đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, lúc này cũng là liên tục gật đầu. Mọi người tại đây đều không phải kẻ yếu, nhưng cũng vì thế càng rõ ràng hơn Tam Đạo Thất Tông chân truyền là bực nào cường hãn. Tại Bắc Vực, kim đan không ra, những người này liền không có địch thủ. Cái gọi là Bắc Vực tuấn kiệt, nhất đại thiên kiêu, cùng bọn hắn so sánh, quang mang cũng muốn ảm đạm thất sắc, cũng không thể nói như vậy. Trương đạo chân nhẹ nhàng lắc đầu, ta chẳng qua là chiếm tông môn, gia tộc tiện nghi, đơn thuần thiên phú, cũng là chưa hẳn như hắn. Không nói Vạn Tà công tử, hắn nghiêng đầu lấy nhìn về phía Man Đồng, nói, riêng là Man huynh, thân có vô cực pháp thể, Trương mỗ chính là 10 phần cực kỳ hâm mộ. Đạo chân huynh quá khiêm tốn. Man Đồng cười khổ lắc đầu, ta bản lãnh này tính toán cái gì, cũng chính là một thân man lực coi như là qua được. Vạn thú môn tứ tướng chân công, thế nhưng là Bắc Vực nhất tuyệt, liền xem như đặt ở Tam Đạo Thất Tông, cũng tuyệt đối không sai. Trương đạo chân khách khí một câu, Man huynh chớ có tự sụp, phóng nhãn thiên hạ, có thể có hy vọng kim đan lại có mấy người. Trương công tử nói không sai. Bách Thảo Tông một vị đạo cơ mở miệng cười, tại Bắc Vực, rất đạo hữu có thể tính được là nhất chi độc tú. Ngày đó cái kia Vạn Tà công tử, không phải cũng không trên tay đạo hữu chiếm được chỗ tốt à? Ai? Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, ngày đó nếu không phải Trương đạo chân kịp thời xuất thủ, Man Đồng tuyệt không phải Vạn Tà công tử đối thủ. Ngay lập tức lắc đầu, hướng dưới chân người kia một chỉ, nói, không nói những thứ này, trước tiên đem người này kéo xuống. Rõ. Một người khoát tay, lúc này liền có người từ nơi xa đi tới, đem người ép xuống. Hiện tại xem tới, Vạn Tà trên tay thất tinh lệnh phù sợ là không có bao nhiêu trông cậy vào. Rốt cuộc chúng ta không thể nào biết được Càn Khôn Na Di phù đem hắn đưa đến nơi đó. Man Đồng đi vào Ngọc Đình, tay nâng cái cằm nói, ngược lại là mấy ngày trước đây xuất hiện một cái khác mai lệnh phù. Lấy Bắc Vực rộng, tản mát mấy chục mai lệnh phù, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, mà hai cái lệnh phù xuất hiện tại một chỗ khả năng càng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hiện tại, việc này lại thật sự phát sinh. Trương Nguyên thực lực cũng không tính kém, người kia có thể giết hắn, thực lực bản thân cũng tuyệt đối không kém. Huống chi, lúc ấy còn có Vạn Thú Môn một vị hậu kỳ tu sĩ cùng Bách Thảo Tông người tại. Trương đạo chân đôi mắt trầm xuống, trên thân lại cũng có một chút sát cơ hiển hiện. Trong miệng hắn Trương Nguyên chính là mệnh tang Tôn Hằng trong tay người kia, cũng là Trương đạo chân từ nhỏ đã cùng một chỗ bạn chơi. Hai người nói là chủ tớ, nhưng cũng có được một phần tình nghĩa huynh đệ. Không nói là vì thất tinh lệnh phù, vẻn vẹn là vì cho Trương Nguyên báo thù, Trương đạo chân cũng sẽ không buông tha hung thủ. Chỉ tiếc, hắn mặc dù giết Trương Nguyên, bản thân cũng có khí tức lưu lại. Người này, ta tất phải giết. Man Đồng là nhìn về phía ở đây một vị Bách Thảo Tông đạo cơ tu sĩ. Cổ đạo hữu, có thể tìm tới hắn là không vấn đề. Họ cổ tu sĩ nhẹ gật đầu, nói, xảy ra chuyện địa phương, có mấy đạo khí tức tồn tại, mà lại chúng ta đã khóa chặt ngày đó xuất hiện tại cái kia phụ cận tu sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 10 ngày liền có thể tra được hung thủ là ai. Man Đồng gật đầu, mau chóng, đạo hữu yên tâm, chúng ta đã đem phụ cận môn nhân đệ tử toàn bộ triệu tập tới. cũng thu nạp một chút tán tu, hiệp trợ chúng ta kém cỏi nhất. Có lẽ, rất có thể không cần dùng lâu như vậy. À, đang khi nói chuyện, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, xoay tay một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một viên truyền âm ngọc thạch. Nhưng gặp hắn tay cầm ngọc thạch, trầm tư chỉ chốc lát, trong mắt đã có sát cơ hiện lên. Thế nào? Man Đồng vội vàng hỏi. Thế nhưng là tìm được người rồi. Đây cũng không phải. Họ Cổ tu sĩ liền vội vàng lắc đầu, nói, chẳng qua là tìm được chúng ta Cổ gia một cái cừu gia. Người kia tại Thiên Nhai Nhất Trụ Phong, phụ cận lộ mặt, người này là Cổ Hồng hai nhà cừu nhân, vì vậy mà Hồng trưởng lão mời ta tiến đến làm chứng. Nha, nghe thấy lời ấy, Man Đồng lúc này không còn hứng thú, lập tức khoát tay áo, nói, nếu là các ngươi chuyện nhà mình, vậy chúng ta liền không nhúng vào, chỉ cần không chậm trễ đại sự, tự đi là được. Rõ. Họ Cổ tu sĩ cúi người hành lễ, nói, nơi này có Hàn trưởng lão, Vương trưởng lão chủ trì, là không vấn đề, tại hạ tạm thời rời đi, mấy ngày là thuộc về, đi thôi, đi thôi. Vậy, tại hạ cáo từ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.